Ba biết con không phải rất thích gì con, nhưng năm nay là lần đầu tiên chúng ta ở nhà cùng nhau, cho nên phóng khoáng một chút nha. Vâng. Trong lòng Đỗ Thiến cũng không biết là tư vị gì, nhưng ngoài viện vẫn đồng ý. Cô mới không muốn quay về trời là năm nay, sinh nhật ba đã để cho bọn họ chiếm hết tiện nghi, lại để cho bọn họ vây quanh ba bồi dưỡng tình cảm. Ngoại trừ cô ngốc, dù sao, cô còn một thời gian nữa mới nghỉ, cô cẩn thận phải suy nghĩ cách làm cẩn thận, tốt nhất là để cho Đỗ Viễn Minh đứng về phía mình, để cho đôi mẹ con kia biết tay mình. Đỗ Tiến suy nghĩ một thời gian, nghĩ ra biện pháp. Cô trước đặt xong vé máy bay, nói với ba mình muốn trở về. Ngày trước lên máy bay, lại gọi điện thoại cho Đỗ Minh Minh nói là bị bệnh, bệnh đến mức yếu không chịu nổi, khổ sở không còn sức, ở trong điện thoại khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Từ nhỏ cô đã không còn mẹ, trước kia lúc bị bệnh liền cũng như thế này. Đỗ Minh Minh lo lắng vô cùng, lúc người yếu ớt, tâm tình vô cùng quan trọng. Hiện giờ chỉ cần cô yêu cầu cấp bách là có người bên cạnh, mà cô lại đang ở dị quốc tha hương. Đúng là họa vô đơn chí, này cũng là cuối năm, các bạn học khác cũng trở về nhà, chắc chắn không còn ai để chăm sóc cô. Ông cũng không yên lòng để cô một mình bên đó, nói một tiếng với Tử Hà Vi, rồi tự mình bay qua. Đỗ Thiến vì diễn trò rất thật, mà cố ý để mình bị cảm mạo, cũng không gọi bác sĩ, thế nhưng sức chống cự của cô không kém, cũng không quá nghiêm trọng. Trước khi gọi điện thoại cho Đỗ Vi Minh, cô diễn trò là nhiều, lúc Đỗ Vi Minh đến, nhìn thấy tình huống của cô, liền cho rằng là đã tốt lên rồi. Đỗ Vi Minh tìm trong phòng cô, không tìm thấy thuốc hỏi. Con không gặp bác sĩ sao? Nhìn thuốc uống đã hết rồi. Đỗ Thiến suy yếu nằm trên giường, có phần choáng váng. Vậy đi thôi. Đỗ Vi Minh mở tủ quần áo của cô ra, lấy áo khoác ra, nâng người cô dậy. Đỗ Thiến mặc quần áo tử tế, cùng ông đến phòng khám, xem bệnh xong trở về. Đỗ Vi Minh để cô nghỉ ngơi, chính mình bắt đầu kiểm tra phòng của cô. Con gái một mình ở bên ngoài, chẳng những muốn xem cô có ăn ngon hay không, mặc ấm hay không, còn lo lắng cô qua lại với bạn hư hỏng, bị bắt cóc hay không. Đỗ Vi Minh cũng có tâm sự của những người cha khác, thật sự kiểm tra phòng của con gái một lần, không phát hiện dấu vết cùng của đàn ông, ông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Thiến và bạn trai đã chia tay được 2 tháng, mấy thứ đông tây sớm đã ném hết rồi, mà cô biết tính tình của ông, lúc ông qua đây còn cố ý chỉnh sửa dọn dẹp lại một lần, không muốn ông biết mình đã quen bạn trai. Tuy cô quen bạn trai là chuyện bình thường, nhưng tính tình của cô 3 tháng. Đúng thật là đoán không ra. Đỗ Vi Minh lại kiểm tra phòng bếp hỏi. Sao cái gì cũng không có? Mấy ngày nay con ăn cái gì? Tùy tiện ăn một chút ạ. Đỗ Thiến nghiêm mặt trắng xanh. Có đôi khi gọi đồ ăn bên ngoài. Trong mắt Đỗ Vi Minh không đồng ý, lập tức đi tìm công ty giới thiệu việc làm tìm người giúp việc. Ông lựa chọn đầu tiên phải là người Trung Quốc, có thể làm đồ ăn Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc cũng chuẩn bị đóng năm mới, khó tìm, hai phí một khoản tiền lớn như thế, tìm được một lưu học sinh muốn trả cả học phí, làm đồ ăn cũng không phải quá ngon, nhưng ít ra cũng là đồ ăn Trung Quốc. Từ Khả Vi và Huyền Tình ở trong nước, mỗi ngày đều tính giờ chênh lệch, gọi điện thoại qua hỏi thăm 1-2 lần. Đỗ Vi Minh nói với Đỗ Thiến, con xem, dì và em gái con, quan tâm con biết bao nhiêu. Đỗ Thiến đau bụng, kia mới không phải là em gái cô. Về sau, Đỗ Vi Minh còn cho cô nghe điện thoại. Cô cắn răng, tức giận đến máu cũng đã sôi trào. Con không biết nói cái gì, không được tự nhiên. Đỗ Vi Minh đành phải thôi, chờ cô tốt lên, mắt muốn thấy giao thừa, đành phải nói phải đi về. Đỗ Thiến nói, không về, có được sao? Ba ở bên cạnh con đó năm mới là được. Con rất nhanh lại khai giảng, giờ mà trở về, chẳng khác nào lăn qua lăn lại. Đỗ Vi Minh không đồng ý. Năm mới là một nhà đoàn viên, sao có thể ở riêng hai nơi? Con mời ba mới đúng là người một nhà. Rốt cuộc Đỗ Thiến nhịn không được giống to lên. Bọn họ tính là thứ gì chứ? Ba là ba của con, là của một mình con không muốn chia sẻ với người khác. Chương 369, xanh non. Con, Đỗ Vi Minh trừng lớn mắt. Con lại náo loạn cái gì? Đỗ Thiến kích động nói. Ba kết hôn, có nghĩ tới con hay không? Con đã quen ba chỉ quan tâm con, chỉ có con, nhưng hiện tại ba muốn đi thích người khác. Từ Khả Vi coi như xong, ba là vợ của ba, không giống với con. Nhưng Nguyễn Tình thì sao? Con mới là con gái của ba mà. Vì sao ba phải thích cô ta? Ba có biết trong lòng con khó chịu bao nhiêu không? Ba có 100 nữ nhân con cũng không quản, nhưng vị trí con gái chỉ có thể là của con. Ba chỉ có thể một đứa con gái là con. Con, Đỗ Uyên Minh hít vào một hơi, đột nhiên không biết phải làm sao bây giờ. Đỗ Thiến để ý điểm ấy, ông biết, nhưng mà ông không cho là cái này có cái gì cần để ý. Phải là Đỗ Thiến, vĩnh viễn là Đỗ Thiến, ông và Huyền Tinh cũng không có khả năng nhanh như vậy thành lập quan hệ cha và con gái. Ông tự nhiên muốn chiếu cố cảm xúc của Từ Khả Vi, đối đãi với Huyền Tinh và Đỗ Thiến ngang nhau, nhưng mà bình thường ở chung, tâm lý của ông theo hình thức trưởng bối bình thường đối với vãn bối. Huyền Tinh hiểu chuyện, làm trưởng bối thích cô thực tự nhiên. Ở sâu trong nội tâm của ông, con gái của ông chỉ có Đỗ Thiến. Vì sao con phải để ý cái này đây? Đỗ Uyên Minh hỏi. Ba đã nói thật rõ ràng với con rồi, con là con gái của ba, vĩnh viễn chỉ có thể là con. Khi ba và dì kết hôn, đối với tình tình và đối với con đương nhiên phải giống nhau, bằng không dì của con sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng là các cô ấy cố tình nỗ lực thừa dịp con không ở đấy đi lấy lòng ba, ai biết bà có thể trúng kế của các cô ấy hay không. Thân mật với các cô ấy, lạnh nhạt với con. Đối với mình hít sâu vào một hơi, có chút không kiên nhẫn nói với cô. Con lại cố tình gây sự như vậy, ta liền thật sự lạnh nhạt với con. Nhanh thu dọn đồ đạc, về nhà. Đỗ Tiến hét lên một tiếng. Con không cần trở về, con không muốn nhìn thấy các cô ấy. Con không phải muốn ta bố con trở về chứ? Đối với mình giống to, đưa tay kéo cánh tay của cô. Ai biết cô không đứng vững, lảo đảo một cái liền ngã quỳ rạp trên mặt đất. Đối với mình hoảng sợ, sợ cô bị té ngã bị thương phải làm sao, vội vàng đến đỡ cô. Thiến Thiến, con thế nào, có làm sao hay không? Đỗ Thiến cảm giác trên người có chút đau, nhưng cô nghĩ hẳn là không có gì đáng ngại lắm, liền chịu đựng, ngẩng đầu lên nhìn ông. Ba không quay về được không? Chúng ta ở chỗ này không tốt sao? Đỗ với mình đẩy cô ra, đứng dậy đi ra ngoài. Con không nghe lời, ta chỉ có thể một mình trở về. Đỗ Thiến ngẩn ra, đưa tay muốn bắt lấy ông, đột nhiên cảm giác bụng chuyển đến một trận đau nhức. Ba, con đau. Đỗ với mình không để ý tới cô, nghĩ cô muốn lừa gạt mình quay đầu. Đỗ Thiến thét lớn một tiếng. Ba, cứu con, bụng con đau quá. Đỗ với mình sửng sốt, thấy phía sau cả người cô cuộn thành một đoàn, vội vàng tiến lên. Bị làm sao? Con không biết, bụng đau quá. Đỗ với mình đưa tay đè chỗ dạ dày của cô lại. Nơi này sao, có phải ăn đồ hư bụng hay không? Đỗ Thiến lắc đầu, rên rỉ nói. Phía dưới. Phía dưới. Tay Đỗ với mình đi xuống, đột nhiên dừng lại, trong mắt biến sắc, ôm mạnh lấy cô đi ra ngoài. Nhìn một chút, có thể là viêm ruột thừa cấp tính. Ngồi xe taxi đến bệnh viện, Đỗ với mình ôm cô xuống xe, phát hiện cô đã ngồi qua có một vết máu. Hai tay ông cứng ngắt ôm chặt cô, vừa đi vừa hỏi. Thiến Thiến, nói cho ba, con không phải là đã quan hệ với bạn trai. Đỗ Thiến tái nhợt tựa vào trong lồng ngực của ông, lông mi giật giật, không có khí lực trả lời. Trải qua bác sĩ kiểm tra, xác định là có thai ngoài tử cung, phải lập tức giải phẫu. Đỗ với mình giống như bị ngỗ lôi oanh kích, đứng ngây nửa ngày, suy sụp ngã trên bờ tường. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Sau khi giải phẫu kết thúc, Đỗ Tiến bị chuyển tới phòng bệnh viện. Đối với mình đi vào phòng bệnh, một cái trước mắt đã hoảng hốt gì đó già đi rất nhiều. Đỗ Tiến thật lâu mới tỉnh lại, nhìn thấy ông, ngập ngừng kêu một tiếng. Ba, con có biết, con phát sinh chuyện gì sao? Đối với mình đau lòng hỏi, là ông không quản tốt cô, không đủ quan tâm cô, mới để cô xảy ra loại sự tình này. Con... Đỗ Tiến nào biết đâu, bất quá khi vừa mới xuống xe Đỗ với mình hỏi câu kia, cô còn nhớ rõ, cho nên đại khái có thể đoán được. Cô giật mình một cái, khởi động mạnh nửa thân trên, kích động hỏi. Con làm sao vậy? Con làm sao vậy? Đỗ với mình không biết nên mắng cô hay là yêu thương cô, ôm cô vào trong ngực. Con, đứa nhỏ này, sao lại hồ đồ như vậy? Ba. Đỗ Thiến không trải qua vấp váp gì, Đỗ với mình quản giáo lại nghiêm, cô cũng cảm y ngọc thực lớn lên. Gặp được loại sự tình này, hoang mang lo sợ, trừ bỏ khóc, chỉ biết khóc. Hơn nữa, cô căn bản không xác định là chuyện gì, nhưng tiềm thức đã muốn bài xích không muốn biết. Cô sợ hãi. Đỗ với mình buông cô ra, vừa giận, vừa đau. Còn thiếu chút nữa mất mạng, có biết hay không? Làm sao có thể? Đỗ Thiến cả kinh hỏi. Thai ngoài tử cung xử lý, trễ sẽ chết người. Đỗ với mình lập tức nói. Con mang thai 2 tháng, chính mình không biết sao? Con lúc trước uống thuốc bậy, cái nam nhân kia là ai? Đỗ Thiến cả kinh, lại cả kinh, hôn mê bất tỉnh. Đỗ với mình choáng váng, nửa ngày mới nhảy dựng lên, rung nhanh chuông kêu y tá. Chờ Đỗ Thiến tỉnh lại, ông cũng không dám giống loạn lên. Chuyện lớn như vậy, Trong lòng Đỗ Thiến khẳng định rất khổ sở. Ông làm ba phải biết cho cô dựa vào, cô có thể làm sao bây giờ? Đỗ Thiến hôm đó ở trong bệnh viện, Đỗ Bình Minh thẳng đến buổi tối mới hồi phục lại tinh thần. Tình huống hiện tại không có cách nào khác là phải ở đây. Ông gọi điện thoại cho Từ Khả Vi. Thiến Thiến bệnh tình tăng thêm, một thời gian ngắn cũng chưa trở về được. Sao lại tăng thêm? Lúc trước không phải tốt lắm sao? Từ Khả Vi vội hỏi. Con bé thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Ở bệnh viện truyền dịch, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhưng thân mình hư, không thể bay đường dài. Hả? Từ Khả Vi kinh ngạc một chút. Vậy có muốn em và Uyển Tình bay qua đó hay không? Chúng em chiếu cố cô nó, thuận tiện làm lễ mừng năm mới tại bên kia. Không cần, anh chiếu cố nó là tốt rồi. Đỗ Minh Minh tự nhiên không thể để cho mẹ cô biết Đỗ Thiến xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiến là thiên kim tiểu thư họ Đỗ thì hiện tại không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bằng không danh dự sẽ bị phá hủy. Ông khó xử nói. Khả năng phải sang năm sau anh mới có thể trở về. Em và Uyển Tình... Từ Khả Vi hiểu được ý tứ của ông, dịu dàng nói. Chúng em không có việc gì, anh chiếu cố tốt cho Thiến Thiến. Em và Uyển Tình có thể chiếu cố cho mình. Thực xin lỗi, người một nhà không cần nói cái này. Nếu có xã giao cần tham dự, em gọi quản gia và thư ký một chút, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Được. Từ Khả Vi cúp điện thoại, nhìn Uyển Tình ngồi bên cạnh. Thiến Thiến bị bệnh nghiêm trọng, chú của con muốn chiếu cố cô ấy không trở lại lễ mừng năm mới. Uyển Tình nghĩ tới cái gì trầm mặc trong chốc lát. Vậy là hai chúng ta chẳng qua là đổi cái địa phương mà thôi. Chương 370, lo trước hỏi họa. Hai mẹ con đều cảm thấy được đây là Đỗ Thiến diễn trò, mà đối với mình yêu con thỏa hiệp đành phải để mẹ con cô chịu tủi thân. Nhưng mẹ con cô cũng không nói rõ, cũng không bàn luận cái gì, tâm tình bình thường. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhiều năm như thế, không có đạo lý năm nay lại không. Tại Đỗ gia, hai người tự nhiên khó mà nói được gì, dù sao xung quanh còn có người giúp việc. Nếu như bị bọn họ nghe được, cho dù Đỗ Vi Minh biết là Đỗ Thiến biết, nhưng đều là chính mình tìm việc. Nhưng là vừa vào Đỗ gia đã khác rồi. Tuy mẹ con cô ôn hòa, nhưng cũng không thể nhẫn nhục chịu đựng. Này rõ ràng bị người ta bắt nạt, không trả thù thì thôi, không có đạo lý nào, lại bị châm chọc. Vì thế, Từ Khả Vi tìm quản vận phương, liền nói cho bà biết. Uyển Tình lúc gặp Thiên Tuyết cũng nói cho Thiên Tuyết biết. Quản vận phương nói, hiện giờ mới 20 tuổi, cứ như vậy lăn qua lăn lại, về sau còn dài mà. Sớm biết rằng khó ở chung như vậy, em cái gì cũng không nên cả. Lần đầu gặp mặt, tuy con bé không vui nhưng không nói gì cả. Em nghĩ là con bé hiểu biết, tương đối hiểu biết chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tư của con gái rất đơn giản, tiểu nha đầu kia cũng như thế, không phải sợ bị ba mình bị cướp đi đi. Em và Uyển Tình cũng sẽ không tranh đoạt với con bé cái gì khiến cho con bé nhảy dựng lên. Quản Vân Phương thấp giọng nói, Uyển Tình hết năm nay đủ 20 tuổi, đợi thêm vài năm nữa là kết hôn rồi. Vị trí hoàn cảnh hiện giờ của hai người không tồi, bình thường có thể chung với ai thì lòng vòng hỏi xem người đó trẻ tuổi nào, về sau bảo vệ không cho phép ngay giữa bọn họ nữa. Đối với mình cưới em cũng có khả năng là lợi ích thực tế cũng không có. Uyển Tình là con gái của ông ta lấy làm đám cưới thương nghiệp thật sự là bình thường. Em phải để cho Uyển Tình tự chọn, chỉ cần em còn sống, ông ta đừng mơ tưởng hão hùng thao túng chuyện hôn sự của con bé. Quản Vận Phương lắc đầu, đây là em không nhìn ra rồi. Em cảm không thấy được trong nhà có kẻ có tiền ăn chơi chắc tán hẳn là không tốt với nó sao? Mà bản thân cũng không có vươn lên, không đáng phó thác cả đời, còn không bằng tìm một người gia cảnh tương tự, chỉ cần nhân phẩm tốt, có năng lực là được. Nếu như nhà giàu tử tế là được, đương nhiên tốt, nhưng mà tính tình thiếu gia phú thị tập tính cũng không tốt, nhưng lại muốn thích Uyển Tình thì phải làm sao? Nhớ đâu Uyển Tình kéo dài một chút, sau cùng còn không phải đi xem mắt. Điều kiện của con bé tốt, người kia cũng không được kém. Hiện giờ em nghe lén sáu phương tám hướng, đến lúc đó người kia nhân phẩm không tốt, em cũng không biết, mà còn sau khi kết hôn, củi gạo nấu thành dầu muối, vẫn còn quan tâm đến cuộc sống tình cảm. Nếu tìm người tương tự chỉ vì tiền bạc mà phiền não thì làm gì còn tâm tư duy trì tình cảm nữa, còn không bằng tìm cho con bé một người có điều kiện, bình thường không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc, tự nhiên cũng có tâm tình gắn bó gia đình. Từ Khả Vi cảm thấy có đạo lý. Kia là em còn chú ý đi, nhớ đâu tương lai đối tượng kia gian dối cái gì, cũng không thể cái gì cũng không biết. Quản Vân Phương lắc lắc đầu, là đạo lý này,

Mục Tiên Thành nói. Tự nấu? Anh nấu à? Thiên Tuyết dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Mục Tiên Thành cười hắc hắc. Không phải đơn giản sao? Có chút phức tạp, còn có các em nhé. Anh đúng là không khách khí. Thiên Tuyết khinh bỉ, hỏi một vấn đề mấu chốt. Nấu ở đâu? Yên tâm, anh có chỗ. Mục Tiên Thành vỗ ngực cao hứng. Ba người lập tức đi siêu thị mua đồ ăn. Ngoài việc trả tiền, toàn bộ còn lại giao cho Huyền Tinh, bởi vì cô ấy đã quen tay rồi. Huyền Tinh hỏi Mục Tiên Thành, anh muốn mang bọn em đi nơi nào nấu lẩu? Chỗ đó có điện không? Có khí than không? Có bát đũa hay dao để dùng không? Có nấu được lẩu không? Mục Tiên Thành cảm thấy chính mình bị khách sáo thâm sâu. Đương nhiên là có, nếu không có, trực tiếp thì dùng đi. Có thể. Em sợ bọn anh lại dẫn em lên núi nấu. Hả? Coi anh là cái gì rồi hả? Đồ ăn lấy lòng, Mục Tiên Thành lái xe mang các cô đến tiểu khu nhỏ, vào một tòa nhà khang trang. Nhà của anh à? Thiên Tuyết hỏi. Được đó, cho tới giờ vẫn chưa cho em biết. Mục Tiên Thành hàm hồ lên tiếng, đưa Uyển Tình vào trong nhà bếp. Gặp Uyển Tình là giữa trưa, nên cô quyết định nấu ăn lẩu để tối ăn. Hiện tại nước xào hai món nhẹ đã đót dạ rồi. Từ từ chuẩn bị, Mục Tiên Thành và Thiên Tuyết đều đã cơm đến há mồm, tự nhiên không có phản đối. Sau cơm trưa, Uyển Tình bắt đầu rửa rau, Mục Tiên Thành ở một bên trợ giúp, còn lấy sổ ra ghi ghi chép chép. Uyển Tình cảm thấy cảnh tượng này có phần quen mắt, cô nghi ngờ hỏi. Anh biết làm gì? Anh học xong, về sau có thể tự nấu cho chính mình ăn. Lẩu rất đơn giản, rửa sạch rau là tốt rồi. Ừ, anh học từ cái đơn giản. Anh! Thiên Tuyết chạy tới. Sao phòng lại không mở? Em muốn làm gì? Mục Tiên Thành cảnh giác hỏi. Tò mò xem một chút thôi. Phòng của đàn ông có gì đẹp? Uyển Tình liếc ăn một cái, trong đầu hiện lên một người. Văn Sâm tuyệt đối có thể liên quan đến anh ta. Toàn bộ đều liên quan. Chuẩn bị đồ ăn thật tốt, mới là 3 giờ. Mục Tiên Thành vì muốn tiến vào phòng ngủ xem Thiên Tuyết làm gì, Uyển Tình nói. Em đi xem một lần rồi về, lẩu các người tự nấu đi. À, vì sao? Thiên Tuyết và Thiên Thành cùng hỏi. Muốn về nhà sớm một chút. Sớm một chút, nấu là được. Thiên Tuyết nói. 4 giờ nấu, ăn một lúc rồi cậu trở về. Mục Tiên Thành gật đầu. Đúng. Tốt nhất là nên ăn xong sớm một chút, anh thu dọn chiến trường một phen, không để bị người nào đó phát hiện. Sau đó, hôm nào anh tự mình làm, cho người nào đó bất ngờ. Uyển Tình đồng ý, dù sao ăn lẩu cũng là muốn vui vẻ, không cần quá để ý thời gian. Đánh bài một lúc, Uyển Tình nhận được cuộc điện thoại của Mục Tiên Dương. Anh hỏi, nghe nói em đến tìm anh. Uyển Tình kinh hãi. Rõ ràng là em và Thiên Tuyết cùng đi. Làm sao có thể nói cô tìm anh? Chẳng lẽ là người thư ký kia biết điều gì? Mục Tiên Dương cười. Anh biết, nếu không sao có thể gọi điện thoại cho em. Uyển Tình xấu hổ cười. Là Thiên Tuyết muốn nói đến xem, cuối cùng anh lại không ở đó. Gần đây có vẻ bận. Em về nhà rồi à? Không, đang ở chỗ anh họ. Thiên Thành. Mục Tiên Dương nghi ngờ nói. Đưa điện thoại cho nó. Uyển Tình đưa điện thoại cho Mục Tiên Thành. Mục Tiên Thành tiếp nhận. Sau đó vài giây nói, ở chỗ của Văn Sâm. Dầm, bài trên tay Thiên Tuyết rớt xuống đất. Bừng tỉnh nói, hóa ra là tổ ấm. Đồng. Mục Tiên Thành cắm đầu trên bàn, trên trán đụng một đoàn. Anh ngẩng đầu hoảng sợ hỏi, sao em biết được? Thiên Tuyết lè lưỡi chỉ vào Uyển Tình. Không chỉ em, cô ấy cũng biết. Mục Tiên Thành u bê lắp bắp nói, Các em, anh. Các cô chắc chắn coi thường anh chứ? Thiên Tuyết thần bí tiếp sát anh. Có một vấn đề em xoắn xít rất lâu. Là anh công hay là anh thụ? Mục Tiên Thành ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một từ, hủ nữ. Anh nhìn các cô, lại nhìn Uyển Tình, nhất thời cảm thấy được hủ nữ đúng là sinh vật để yêu. Anh không khẩn trương, vừa đánh bài vừa hỏi, em cảm thấy được, em xem anh họ của em hẳn nên làm gì? Thiên Tuyết hừ lạnh, em cảm thấy khí chất của anh Sâm nhất định là công. Anh mới là công. Mục Tinh Thành không phục. Thiên Tuyết cười ái muội, hóa ra anh là công, được đó, dù là thụ cũng không sao. Mục Tinh Thành không nói gì. Uyển Tình đồng tình nhìn anh. Nửa giờ sau, ba người chuẩn bị nấu lẩu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Thiên Tuyết chạy đến mắt mèo nhìn, quay đầu nói, là anh Minh. Sau đó mở cửa ra. Mục Tiên Dương đi tới. Mục Tinh Thành nói, anh đến đúng lúc lắm, bọn em chuẩn bị nấu lẩu. Mục Tín Dương đi qua, kéo tay Uyển Tình ra ngoài. Các em tự nấu đi. Đúng rồi, Văn Sâm muốn anh nói với em, đừng làm bẩn nhà cửa, nếu không thì cho em lăn ra đi. Ách! Mục Tín Thành ngẩn ra, về sau nhất định không phải là anh ấy nói. Anh tin tưởng trong lòng cậu ta nói như thế. Mục Tín Dương mang theo Uyển Tình đi xuống lầu. Uyển Tình hỏi, anh mang em đi đâu? Vào trong xe đi, muốn ngồi riêng với em một lúc. Thiên Dương hung hăng ôm cô một cái, đi ra thang máy. Uyển Tình giữ chặt anh lại. Xe anh đỗ ở đâu? Mục Tín Dương dừng ở cửa. Ở cửa? Uyển Tình chu miệng lên, tới đó còn một khoảng cách xa, mà bên đường lại có người đi lại, bị người khác nhìn thấy thì sao bây giờ? Mục Thiên Dương hôn lên môi cô một cái. Chúng ta đi vào thang bộ một lúc. Uyển Tình chần chờ một lúc lâu, Mục Thiên Dương liền nắm tay cô về phía thang máy, tùy tiện ấn một tầng rồi dừng lại, sau đó đến thang bộ ngồi. Uyển Tình dựa vào anh, thấp giọng hỏi, anh nhớ lần trước chúng ta cãi nhau không? Mục Thiên Dương không hề muốn nhớ rõ chuyện này, sắc mặt cực kỳ thối hỏi. Ừ, làm sao thế? Ngày đó em chạy ra cửa, lại đi từ thang bộ, ngồi ở đó rất lâu. Chương 372. Ta hiểu rất rõ ngươi. Lúc ở trên lầu, Mục Thiên Dương sửng sốt. Khó trách em lâu như vậy mới đến trường học, hạ anh lo lắng gần chết. Em sẽ không từ tầng 17 đi xuống, sau đó lại trở về trường học chứ? Em là vậy. Em... Mục Thiên Dương chừng mớn lắm. Em thật đúng là làm ra được. Uyển Tình một biển. Còn không phải anh... Anh lại không trách em. Mục Thiên Dương thấy biển tình ủy khuất này của cô, liền đau lòng đưa tay ôm lấy hai chân cô. Cô đi lâu như vậy chắc là chân đau lắm. Nói xong liền nắm chân nhỏ của cô. Uyển Tình cười khanh khách, lại sợ người nghe thấy, vội vàng che miệng lại. Đã lâu như vậy sớm đã không đau. Mục Thiên Dương thấy cũng rất tự trách, càng không ngừng mát xa lòng bàn chân của cô. Lần đó là anh không tốt, em chớ có trách anh. Em không trách anh. Uyển Tình thấp giọng nói, về sau anh lại chọc giận em không vui, em không cần tự mình chạy, đuổi anh đi, một mình em ra ngoài xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ? Uyển Tình nhìn anh, chống nghiêm mặt, giáp nói. Anh nổi giận lên, còn nhấn ngõ. Ngày đó à, đến lúc đó anh nhất định nói, đây là địa phương, dựa vào cái gì muốn ta đi? Người đi nên là ngươi. Anh... Mục Thiên Dương cứng lại, cái này thật đúng là giống tính cách của anh. Anh chột dạ cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Vậy em lấy Nhu Thắng Cương đi, em hôn anh liền thoải mái. Nghĩ đến lại đắc ý, anh không đúng còn muốn em hôn anh. Thế anh đây hôn em. Uyển Tình tức giận đánh anh một quyền, hư lạnh nói. Khi đó anh cứng không ăn, mềm không ăn, chỉ sợ lại vứt bỏ em. Anh nào có bạo lực như vậy. Mục Thiên Dương hết chỗ nói rồi, anh ở trong lòng cô rốt cuộc là cái hình tượng gì đây? Uyển Tình trầm mặc một lát. Em hiểu anh rất rõ. Em già rồi, có mặt khác không tốt. Mục Thiên Dương lẩm bẩm, nghĩ khí có chút ủy khuất. Anh thì tình thích cô sao không hiểu vậy? Anh ôm cô, đột nhiên nói. Bằng không như vậy đi, về sau anh phát giận nữa, em sẽ khóc. Bằng không liền tìm chết, anh khẳng định không có cách. Vừa nghĩ tới em khóc, lòng anh liền đều nát. Hai má Uyển Tình nóng lên, vội vàng đẩy anh ra. Sao anh lại buồn nôn như vậy? Em mới sẽ không khóc một cái lo loạn thắt cổ đâu, thật không có khí chất. Làm sao có thể, em quá tức giận, em thật sự sẽ khóc đấy. Bằng không anh càng điên, thực lực khắc chế không được chính mình, tìm chết cũng không cần, anh sẽ sợ hãi. Anh còn muốn nổi điên à? Uyển Tình bất mãn hỏi. Không phát ra. Mục Thiên Dương lập tức cúi đầu sám hối. Thôi anh sai rồi. Về sau anh phải tin em hơn một chút. Uyển Tình sâu kỳ nói. Em đã cố gắng, anh đừng làm em sợ. Mục Thiên Dương chấn động, ngẩng đầu nâng mặt cô lên, hung hăng in lại môi của cô. Uyển Tình hoảng sợ, một lát sau hai tay đã đặt lên vai anh, cùng anh triền miên. Được một lát, hai người thở hổn hển tách ra. Mục Thiên Dương ôm cô lên trên đùi, để đầu cô tựa vào ngực mình, khàn khàn nói bên tai cô. Muốn em làm sao bây giờ? Thân thể Uyển Tình cứng đờ, mạnh mẽ đứng thẳng dậy muốn đi xuống. Anh vội vàng ôm chặt cô. Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm một cái đã. Anh nói mà thôi, anh nào dám ở chỗ này mà ăn em. Anh nhìn bên tay cô đỏ ửng, trong lòng xôn xao một trận. Trên càng không ngừng hôn mút ở khóe mắt, vầng trán và viền tai của cô. Anh đừng hôn loạn. Uyển Tình thấp giọng nói. đi về, trễ rồi, em muốn về nhà. Ngồi nữa đi, tí nữa em phải Tuyến Tuyết cùng đi, em ấy còn đang ăn lẩu đấy, phòng trừng còn lâu một hồi. Uyển Tình do dự rầm rì hai tiếng, sau đó không nói lời phản đối, xem như đồng ý. Đỗ Huy Minh không có trở về mừng lễ năm mới. Đỗ Tiến đoán trúng kết cục này, lại không đoán trúng quá trình. Cô không biết đối mặt với chuyện của mình như thế nào. Đứa nhỏ đấy còn không phát hiện sự thật hiện hữu của nó đã không ở đây. Cô không có tình yêu với sinh mạng nhỏ kia, duy nhất sợ hãi chuyện này bị người ta biết. Đây tuyệt đối là một cái chỗ bẩn lớn trong cuộc đời cô. Qua hai ngày, đối với mình cho cô xuất viện, trở lại chỗ ở, cô tiếp tục nằm trên giường. Vài ngày đầu hành động bất tiện, đối với mình mời hộ tá 24 giờ cho cô. Sợ cô có di chứng, đối với mình lại lên mạng tìm thăm dò bồi bổ cho cô như thế nào. Việc này không thể lộ ra, ông không thể kêu cấp dưới đi làm, cũng không thể hỏi bác sĩ trong nước, mà người đầy tội trong tháng không quen ở cữ, làm sao có thể coi trọng bồi bổ sau khi đẻ con. Hỏi bọn họ, kết quả có được khẳng định là không giống với di sản mà lão tổ tông lưu lại, cho nên ông chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Lúc này là Trung Quốc, là giao thừa, người Trung Quốc ở nước Mỹ cũng chuẩn bị nghi lễ. Lúc trước ông mời cái bảo mẫu kia, không nên cho hai ngày nghỉ, ông cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự mình đi siêu thị mua thức ăn, sau đó theo sách dạy nấu ăn, nấu loạn một hồi. Đỗ Tiến nằm trên giường, vẫn còn bi thương, ngược lại không biết cái này, cô khẳng định không thể tưởng được cha mình sẽ xuống bếp, tự nhiên nghĩ làm bảo lẫu làm. Hầm canh không phải nhiều chuyện phức tạp, Đỗ Vĩ Minh cũng không có làm hỏng, rửa đồ ăn sạch sẽ, ra được hiệu quả tốt lắm, Đỗ Tiến cũng ăn rất thơm. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, cô nghe thấy Đỗ Vĩ Minh ở ngoài cửa gọi điện thoại. Nghe xong nửa ngày, nghe ra là gọi cho Từ Khả Vi. Tiết mục cuối năm của CCTV bắt đầu. Bên này, Từ Khả Vi cân nhắc cũng đã chán, cố ý gọi điện thoại nhắc nhở một tiếng. Đỗ Vĩ Minh cúp điện thoại. Phải đi mở TV. Lúc trước Đỗ Tiến không thể nào xem TV, xem cũng không cố ý tìm đài truyền hình Trung nước. Ông bấm điều khiển từ xa nửa ngày mới thấy tiết mục cuối năm. Người chủ trì đó mặc đồ đỏ rực, hớn hở, ông nhìn không được thở dài. Khi ở nhà không biết có cái gì đẹp mặt, hiện tại ngược lại, cảm thấy thực thân thiết. Ông không có thích thú gì với TV. Sau khi mẹ của Đỗ Tiến chết, ông thường xuyên ngồi Đỗ Tiến xem. Giờ Đỗ Tiến đã trưởng thành, bất chi bất giác còn có thói quen. Bất quá Đỗ Tiến càng ngày càng ít xem TV, nhưng khi ở nhà, hai người sẽ không hẹn cùng ngồi một chiếc TV, mà tiết mục cuối năm nhất định là sẽ xem, giống như đã muốn thành một loại hình thức. Mấy năm trước, Đỗ Tiến bắt đầu nói tiết mục cuối năm khó coi, mỗi lần xem đều sẽ ghét bỏ một phen. Đỗ Vĩ Minh bắt đầu không biết đó là cái gì, chậm rãi bắt đầu khó chịu trong lòng, sợ ngày nào đó cô sẽ không xem cùng mình. Lễ mừng năm mới kia cũng chỉ có một mình. Đỗ Vĩ Minh đè điều khiển từ xa xuống, suy sụp ngồi trên ghế sofa, lúc này mới phát hiện chính mình thật sự già nuôi đi rất nhiều. Đã sợ con gái độc lập, sợ hãi cô độc, tất cả cưới một người bạn, con gái lại không thích. Lão gia, quản lý tới, dùng anh văn trao đổi. Tiểu thư cô ấy đã tỉnh. Đỗ Vĩ Minh vội vàng đi vào phòng, thấy Đỗ Tiến mặc quần áo khoác thật dày, hỏi. Tỉnh, ở trong phòng ăn điểm tâm sao? Con muốn xem TV, Đỗ Tiến nói. Đỗ Vĩ Minh gật đầu, ôm cô đi ra ngoài, lấy thảm cho cô đắp chân, sau đó bưng hai chén bánh trôi tới. Hôm nay là lễ mừng năm mới. Chương 373. Nghĩ rất muốn đá cô. Đỗ Tiến gật đầu, múc bánh trôi cắn một miếng, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Ba, có phải con rất nặng không? Cô vừa vặn giống như nghe được tiếng ông thở, Đỗ Vĩ Minh thở dài. Con lớn rồi, lúc nhỏ có thể đem con ở trên vai chạy khắp sân. Đột nhiên Đỗ Tiến khóc không ra tiếng. Ba, khóc cái gì, nhanh ăn đi. Đỗ Tiến gật đầu, múc bánh trôi nhét vào trong miệng, muốn nghe được ông gọi điện thoại cho Từ Khả Vi. Cô rất tức giận, nhưng đột nhiên trong lúc đó cô phát hiện ba mình đã già, lại nghĩ tới trước đây từng chút một, cảm giác ông cũng không dễ dàng. Tính tình của con gái vì sao lại khiến một người già mọt ngột ngạt? Ông vui vẻ là được. Đỗ Tiến tạm thời đã hiểu chuyện, cũng không so đo nhiều như vậy nữa rồi. Cơm nước xong, hai người cùng xem TV, nhìn thấy khi đó trên TV đếm ngược. Đỗ Vĩ Minh nói, ba gọi điện thoại cho gì con? Đỗ Tiến gật đầu. Đỗ Vĩ Minh lo lắng hết nhìn cô một cái, vẫn sợ cô mất hứng. Thế nhưng ông cũng không thể không quan tâm mẹ mình. Ông thở dài trong lòng, thật sự là ưu sầu muốn chết. Cầm lấy điện thoại từ từ bấm số. Từ Khả Vi ở bên kia cũng gọi cho ông, hai lần cùng gọi, đường dây máy bận rồi. Hai người cùng cúp máy, lại cùng gọi, lăn qua lăn lại hồi lâu. Ông sầu não nói: sao đường dây lại bận? Những năm qua cũng không nhiều người chen chúc vào lúc Tết như thế này. Đỗ Tiến thiếu chút nữa ác độc nói Từ Khả Vi đang gọi cho người đàn ông khác, nhất thời nhịn xuống. Có thể gì cũng đang gọi cho ba cúp máy trước đi. Đỗ Vĩ Minh vừa nghe, vội vàng cúp máy. Quả nhiên không tới một phút đồng hồ, Từ Khả Vi liền gọi tới. Hai người vừa nói chuyện điện thoại, không nhịn được buồn cười. Bên kia Từ Khả Vi đang lên tiếng pháo hoa, náo nhiệt hơn bên này nhiều. Đỗ Vĩ Minh nói rõ: vẫn là ở trong nhà tốt hơn, bên này cũng không có tiếng pháo hoa. Từ Khả Vi sừng sốt một phen, không biết nên tiếp lời như thế nào. Uyển Tình cũng ra ngoài xem pháo hoa rồi. Như đứa bé vậy. Bảo con bé cẩn thận một chút. Ừ, nó nổ pháo hoa cũng không có gì đáng ngại. Nó còn nói muốn thả pháo, thứ kia dấy lên rất nhanh, em không dám để nó nghịch vào. Uyển Tình không chơi pháo hoa nhiều năm, mới trước đây cảm thấy chỉ có thể là đồ chơi của con trai, nguy hiểm. Cô chỉ là một cô gái nhỏ, cũng không chạm vào. Hiện tại đã lớn rồi, trái tim lại tính thành trẻ con cũng chưa hết, cố gắng chơi. Hai người hàn huyên vài câu, Đỗ Vĩ Minh hỏi Đỗ Tiến: muốn nói với dì con mấy câu không? Đỗ Tiến gật đầu, cầm lấy điện thoại hỏi chuyện vài câu. Đỗ Vĩ Minh nghĩ cô cuối cùng cũng có thể hiểu chuyện. Từ Khả Vi quả nhiên bị bệnh nên hết sức chiến đấu thấp. Chính rằng đang nói chuyện, Uyển Tình đi vào, Từ Khả Vi vội vàng đưa điện thoại cho cô. Cô và Đỗ Tiến, Đỗ Vĩ Minh nói vài câu. Đỗ Tiến nói chuyện khi đó với cô, mỗi lần đều muốn châm chọc khiêu khích, thế nhưng vì ngại Đỗ Vĩ Minh ở bên cạnh, cô không dám náo loạn. Uyển Tình cũng hiểu được nói chuyện với cô không được tự nhiên, nhưng qua năm mới, dĩ hòa vi quý thôi, hay là hỏi sức khỏe của cô ấy. Đỗ Tiến chua xót nói: lại là vẫn ổn, qua vài ngày là tốt rồi. Chợt đột nhiên, trong lòng cô hận không thể được. Đinh Uyển Tình theo từ khi trung học đến ái muội với Mục Thiên Dương. Vài năm cô không xảy ra chuyện gì, vậy mà chính mình bạn trai lại xảy ra chuyện. Thật sự là nghĩ muốn đá cô một cái, để cho cô chọn đời không thể nào xoay người. Những năm qua hết năm, Đỗ Minh Minh rất có nhiều xã giao. Năm nay ông không ở trong nước, Từ Khả Vi không có cách nào đi thay ông. Vốn xã giao bình thường, cô đi theo ông chỉ là làm nền, sao có thể đột nhiên tự mình quyết định. Từ mùng 2, lục tục có thiếp mời và điện thoại gọi đến. Từ Khả Vi nhớ kỹ toàn bộ, chọn lừa mãi, cuối cùng cũng có thể không cần đi, nhưng có vài cái liền phải đi. Từ Khả Vi đành phải gọi điện thoại cho ông lại gọi điện thoại cho chủ nhà. Không quá vài ngày, toàn bộ thành phố đều biết ông từng ở trong, không ở trong nước. Vốn thời gian trước đó, không tìm được ông, liền cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người không nhịn được suy đoán những nghĩ không tốt. Ông cũng gọi điện thoại hỏi những bạn cũ, thế nào lại ra ngoài du lịch vào đầu năm, lại để chị dâu ở nhà một mình. Hơn nữa, vẫn còn đang tân hôn. Đỗ Vĩ Minh lập tức nghĩ sự việc có phần nghiêm trọng, nhanh chóng trở về, nếu không thì một mình Từ Khả Vi không gánh vác được. Bên ngoài cũng có người không rõ suy nghĩ như thế nào, còn không biết sẽ suy nghĩ cái gì. Nếu ông mang theo Tiểu Tam đi ra ngoài, lêu lỏng thì xong rồi. Đỗ Vĩ Minh lập tức muốn trở về. Đầu tiên là con tự phải chăm sóc chính mình, bên kia ba cần vài ngày để xong việc, đến lúc đó lại trở lại. Vốn tốt nhất là mang cô trở về cùng, nhưng sức khỏe của cô vẫn suy yếu. Đi máy bay đường dài có phần mệt mỏi, mà còn mang cô trở về, mọi người liền biết cuối năm ông ở bên cạnh con gái. Chắc chắn là nói sau lưng là gia đình ông không được hòa thuận, còn không bằng để cho những người đó đoán. Dù sao mấy năm nay, mọi người đều biết tác phong của ông, đoán tới đoán lui cũng chỉ là nói lung tung. Vẫn còn không thật sự tin tưởng ông sằng bậy. Thực ra, ông đi trở về cũng không cần quay lại, nhưng ông còn chưa hỏi rõ Đỗ Tiến là có như thế nào, cho nên nhất định phải tới. Đến lúc đó, sức khỏe của Đỗ Tiến cũng hồi phục hoàn toàn, ông có thể tra hỏi được rồi. Mấy ngày nay ông muốn hỏi, nhưng sợ kích thích cô, cũng không dám hỏi, vẫn là chịu đựng. Đỗ Tiến cũng không suy nghĩ chu đáo được như ông, vừa nghe ông muốn trở về, nên phải cho rằng ông Từ Khả Vi và Uyển Tình, nhất thời liền mất hứng, lại gây gổ với ông. Ba nói ở thêm vài ngày cũng không được sao? Con bị ốm, quanh năm suốt tháng ba đều ở cùng hai mẹ con nhà đó, nếu thiếu vài ngày thì có làm sao? Đỗ Vĩ Minh giận dữ. Con còn không biết xấu hổ, nói con bị ốm, chúng ta nên nói một chút, đứa bé kia ở đâu ra, người đàn ông đó là ai? Đỗ Thiến ngẩn ra, cô đã quên chuyện này rồi. Thấy Đỗ Viên Minh tức giận, cô liền sợ hãi, lắp bắp nói: Bạn trai của con, không, bạn trai trước, bọn con đã chia tay nhau 2 tháng rồi. Con quen bạn trai lúc nào? Đỗ Viên Minh giống to. Con quen bạn trai có phải báo cáo với ba sao? Đỗ Thiến hoa nước nói. Vì ba là ba của con. Con biết ba là ba của con. Con cũng muốn nói cho ba biết, nhưng không thể vừa mới quen đã nói cho ba biết. Không nói đến chuyện tình hôn nhân, chủ yếu là việc cùng qua một thời gian để quyết định tình cảm chứ. Đỗ Viên Minh sửng sốt, cũng là đạo lý này cô cũng không phải không biết. Thế nhưng con của con cũng đã có, thế nào còn? Con uống thuốc rồi, ai biết vẫn có thể mang thai. Về sau không được uống thuốc? Đỗ Viên Minh giống to, cũng không biết bảo đàn ông phải mang bao sao. Ông nghĩ tiếp, chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là không được làm chuyện sằng bậy với đàn ông. Ông huyền thoái xoa xoa huyệt thái dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: Ba thật sự là bị con làm tức chết, sao không để ba làm bớt lo lắng giống như Huyền Tinh? Đỗ Tiến không nghĩ đến ông lại có thể so sánh mình với Huyền Tinh, liền bất hòa hét lớn: Ba cho là nó có giúp cái gì tốt, nó cũng lén phén với Mục Thiên Dương, ba còn không biết. Chương 374, con gái riêng. Đỗ Viên Minh kinh hãi, trừng mắt nói: Con nói bậy bạ cái gì đó? Con không nói bậy. Đỗ Thiến nổi điên kêu lên: Nếu ở bên ngoài nó khẳng định không có đàn ông, đầu của con liền bị ba chặt xuống. Đỗ Viên Minh chỉ vào cô, tức giận đến cả người phát run, thật đúng là muốn vào phòng bếp lấy con dao đem chặt đầu cô xuống. Nhất định là ba không dạy dỗ con tử tế, loại trên này con cũng nói ra được. Vì sao con không thể nói? Cô ta dám làm, sẽ không có người khác sợ phải nói. Lớp 11 nói chuyển tới lớp của con, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất. Khi đó mẹ nó đến công việc cũng không có, ở đâu ra mà có tiền? Là cha nó cho sao? Đúng là biết đùa. Khi đó vị hôn thê của Mục Thiên Dương là thiên kim chính quy của Đinh gia, còn không bằng nổi nó. Tiền bạc của nó làm sao có thể đến từ Đinh gia? Khi đó nó và Mục Thiên Dương tốt như vậy, có lần ở trường học xảy ra chuyện, Mục Thiên Dương còn vì nó mà lộ diện. Về sau Đinh đại tiểu thư gặp chuyện không may, cả nhà đều cuốn gói rời đi, cô ta lại không có chuyện gì. Đây là vì sao? Hiện giờ nó và Thiên Tuyết đúng là một mặc một chiếc quần, Mục Thiên Dương còn mở công ty ở gần trường học của nó. Mỗi năm đến hơn nửa thời gian đều ở đó, những thứ này không cần con nói, chính ba cũng liền biết. Tính cho dù không phải Mục Thiên Dương bảo dưỡng nó, thì cũng nhất định là người quen với Mục Thiên Dương, mà năng lực của người kia không thể dưới Mục Thiên Dương, nếu không thì không có chuyện Đinh gia có việc mà nó và mẹ nó lại bình yên vô sự. Đỗ Thiến nói xong một hơi, không nhịn được thở hồng hộc. Đỗ Viên Minh hồng hai mắt chừng cô, trong đầu nổi lên một trận gió lớn, hồi lâu mới nói: Loại chuyện này không cần đoán. Ba còn nói con đoán sao? Đỗ Tiến thất vọng nhìn ông. Cho dù là đoán, đoạn trước cũng không sai đi. Khi đó cô ta mang Varen Constantine, có xe đẹp đưa đón, ba nghĩ Đinh gia có sao? À, đương nhiên cũng có thể là cô ta trong sạch, trừ lúc đó ba đã ở cùng mẹ nó, vài thứ kia ba vụng trộm mua cho nó. Còn... Đỗ Thiến trừng mắt to, vẻ mặt chấn động. Không thể nào, ba, khi đó ba bắt đầu với bà ta. Ba, đột nhiên Đỗ Viên Minh không biết nói thế nào, có thể cô nghĩ như thế là biện pháp tốt nhất. Đỗ Thiến giống to lên. Sao ba có thể như thế? Sao ba lại gạt con, lại giấu giếm con lâu như vậy? Con hận ba. Đỗ Thiến ngồi trên sofa khóc ổ lên, một lâu sau đột nhiên cô ngẩng đầu, hai mắt sắc bén vô cùng. Ba nói cho con biết, ba và Từ Khả Vi quen nhau từ khi nào? Không phải là ba vẫn chăm sóc bọn họ chứ? Chẳng lẽ Đinh Nguyễn Tình là con gái riêng của ba? Vẫn là ba bao dưỡng bọn họ? Đỗ Viên Minh chấn kinh hỏi. Con đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Ba phản bội mẹ. Đỗ Thiến cảm thấy trời sập. Mấy ngày hôm trước vẫn còn nghĩ ba là người ba tốt nhất trên thế giới, còn đứng ở góc độ của ông mà suy xét áy náy, không nghĩ đến toàn bộ đều đã bị phá vỡ rồi. Là ba để nó chuyển đến lớp của con, vì cưới Từ Khả Huy nên chuẩn bị trước đúng không? Ba muốn để con tiếp thu nói trước. Ba đúng là suy xét chu đáo vì nó. Làm sao ba có thể đối với mẹ con như thế? Con điên rồi. Đối với mình giống to, trong đầu con đang nghĩ cái gì? Có trí nhớ tốt như thế, sao không học hành cho tốt? Nhất định là như vậy. Đỗ Thiến cảm thấy toàn bộ dấu vết để lại đều trùng khớp. Đỗ gia và Mục gia tuy không phải thân mật đến như thế, qua lại cũng rất ít, nhưng ở thành phố cũng là hai thái cực lớn, cũng không phải cả đời không qua lại với nhau. nếu ba cô xin nhờ Mục Thiên Dương làm chút chuyện, vẫn là được đi. Đinh Nguyễn Tình có cái quan hệ tốt với Mục Gia cũng đúng. Chẳng lẽ toàn bộ Mục Gia đều biết Đinh Nguyễn Tình là con gái riêng của ba? Bọn họ đối tốt với Nguyễn Tình, lại chống đối với mình. Chẳng lẽ ba cố ý để Đinh Nguyễn Tình thừa kế sự nghiệp? Cô lại nghĩ tới lúc bị Mục Thiên Dương uy hiếp, Mục Thiên Dương dám uy hiếp cô, dám trắng trợn không để cô vào mắt, giống như không hề bận tâm đến thể diện của Đỗ Viết Minh. Là vì anh ta vốn đã biết Đinh Nguyễn Tình mới đúng là công chúa của Đỗ gia. 20 năm tín nhiệm, một khắc đã bị nghiền lát, cả người Đỗ Thiến có chút hoảng hốt. Đỗ Viết Minh đau đầu như muốn nứt ra, kéo cô ra khỏi sofa, vững vàng ngồi đối diện với cô. Chúng ta nói chuyện lại cho tốt. Sao con lại có cách nghĩ thái quá như thế? Vậy ba nói cho con biết chuyện gì xảy ra? Đỗ Viết Minh sửng sốt, có phần thẫn thờ, hồi lâu mới nhớ tới nói như thế nào. Ba muốn hỏi con là chuyện gì xảy ra? Lời này, nào con bắt đầu, loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Chuyển ra ngoài thì danh tiếng của Uyển Tình đi đâu rồi? Con lại chưa chuyển ra đi. Uyển Tình, trong lòng ba cũng chỉ có Uyển Tình. Đỗ Thiến đã không tin ông. Nếu nó không phải con gái riêng của ba, ba thử đi điều tra nó xem nó có phải bị người ta... Đối mặt với ánh mắt của Đỗ Viết Minh, hai từ bao dưỡng, cô không nói lên lời. Đỗ Viết Minh rét lạnh nhìn cô một hồi lâu. Con cho rằng ba có thể bình tĩnh. Đỗ Thiến âm trầm, không có ý hối cải. Người bên ngoài đều không dễ dàng nghi ngờ ba. Con chế giễu, tùy tiện lại có thể nghi bờ ba của mình. Con đặt mẹ con ở đâu? Ba tự thấy mình rất trung thành với mẹ con. Đỗ Viết Minh nói xong, đứng dậy đi ra khỏi cửa. Buổi tối ở khách sạn gần sân bay, sáng sớm hôm sau đi máy bay về nước. Sau khi ông về nước, ông mang Từ Khả Vi đi đối phó với mấy bữa tiệc, chứng minh là vợ chồng ân ái. Trước vốn nghĩ mang Nguyễn Tình đi, cũng để mọi người biết ông coi trọng người con gái này, miễn cho có người nói chuyện linh tinh sau lưng. Về sau, Nguyễn Tình phải lập gia đình, ông biết Từ Khả Vi sẽ không để ý, để ông tùy ý sắp xếp, mà ông lại rất thích cảm giác ở chung với Từ Khả Vi. Trước kia là muốn đem sinh ý kiêu ngạo, lần này cảm thấy gia đình ấm áp mới là quan trọng. Ông cũng không muốn mưu tính quá nhiều, có thể cùng bà làm bạn đến già là tốt rồi, cho nên hiện tại ông nên làm vì bà. Liền lót đường cho Uyển Tình để sau khi cô đảm nhận hôn lận không bị người khác coi thường. Nhưng hai ngày trước bị Đỗ Thiến nháo một trận, ông còn phải đau lòng Đỗ Thiến. Đỗ Thiến đã nghi ngờ thành như thế, ông cũng không dám sằng bậy, còn nghĩ cách gì đó bóp chết ý nghĩ của nó từ trong trứng nước. Liền là ở nhà cũng không dám quan tâm Uyển Tình quá nhiều. Ai, con gái đều là nợ nần, thật sự buồn chết ông rồi. Không vì bọn họ mà suy nghĩ, ông còn được thoải mái. Ở bữa tiệc đến cuối là Mục Gia mời, Mục Gia đưa qua hai tờ thiệp, một tấm là của ông, một tấm là cố ý cho Uyển Tình. Nhìn chữ viết đẹp thế kia, nhất định là bút tích của nhà đầu của Mục Gia kia. Cái này ông cũng không cách nào ngăn cản, đành phải để cho Từ Khả Vi đưa Uyển Tình đi chọn quần áo. Chương 375. Trước nói trở về Đỗ Thiến vài ngày liền qua đi, nhưng ngày đó ầm ĩ với Đỗ Thiến một trận, ông liền không nóng nảy. Bị cô hành đến phiền, không muốn qua đi. Nhưng những việc này nghiêm trọng, vẫn là muốn qua. Thế nhưng muốn cô bình tĩnh vài ngày. Đỗ Thiến hiện giờ trong lòng loạn cả một đoàn, không nghĩ là vết cắt của chính mình. Cô nhớ lời bà nói, qua vài ngày nữa lại tới. Kết quả đã 10 ngày, liền gọi điện thoại về nhà. Kết quả Đỗ Uy Minh mang theo hai mẹ con nhà kia đi Mục Gia rồi. Cô điên rồi. Đêm nay yến hội của Mục Gia có phần lớn, không chỉ có bạn bè, còn có khách quý đặc biệt, cho nên tổ chức rất ấm áp. Bởi vì dưới lầu người càng thêm nhiều lại càng thêm chen lấn. Đối với mình và bọn họ đến, Thiên Tuyết đang ở trong cửa trông ngóng, thấy bọn họ liền chạy tới giữ chặt lấy Uyển Tình. Chú Đỗ, Di Tư, mọi người tới rồi. Ông nội và anh cháu đang chờ ở phòng khách, nơi đó không có người trẻ tuổi. Uyển Tình qua đó sẽ nhàm chán, cháu dẫn bạn ấy đi chơi nhé. Đối với mình cười ôn hòa, để Uyển Tình chúc năm mới ông nội cháu đã. Được ạ. Mấy người đi qua, Mục Thiên Dương cũng ở đó. Uyển Tình chúc mừng năm mới với ông nội. Mục lão gia cười hề hề, đưa một cái lì xì cho cô. Thiên Tuyết nói là con sẽ tới, ông liền chuẩn bị lì xì. Uyển Tình nhận lấy, nói cảm ơn. Những người khác nói với Đỗ Viết Minh, Đỗ tổng đúng là không nể mặt, còn chưa mang con gái đến chỗ tôi. Đỗ Viết Minh có chút khó xử, ông không biết phải giải thích như thế nào. Nói không tốt lại đắc tội với người ta, đều là Mục Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vội nói, không liên quan đến chuyện của chú Đỗ, là cháu gọi Uyển Tình đến. Ai bảo nhà các chú không có con gái xinh đẹp như thế chứ. Con bé này, mọi người nói với cô, Thiên Tuyết đắc ý cười. có người cũng thực giả nói với Mục Lão Gia: Mục Lão Gia, có cháu gái như vậy, ông vất vả rồi. Cũng không phải lắm, nhanh mồm nhanh miệng thôi. Mục Lão Gia liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái, lại không có ý trách móc, còn có ý chút đắc ý. Ha ha, cháu gái ông là bà bối, các người mới là mệnh không tốt. Trong lòng Đỗ Vĩ Minh vẫn luôn cảm thán, tuy rằng Mục Thiên Tuyết và Thiên Dương cách nhau mấy tuổi, nhưng lớn nhỏ đều luôn hiểu rõ. Ông dám nói cô khác hẳn với những người khác, tuyệt không cùng thái độ, thật sự là khéo léo, mà còn nhìn thái độ tự hào của Mục gia. Cùng với sự cưng chiều của Mục Thiên Dương dành cho cô, liền biết cô hiểu chuyện thế nào rồi. Nếu không hiểu chuyện, hai người đó chắc chắn sẽ không yêu thương cô như thế. Ai, nếu Đỗ Thiến bằng một nửa cô gái này, ông cũng bớt lo rồi. Thiên Tuyết vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, lôi kéo Uyển Tình rời đi. Uyển Tình đi đến chân cầu thang, nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương đứng giữa một đám người trung niên, thật sự là hạc giữa bầy gà. Anh vừa mới cư nhiên không nhìn thèm nhìn thẳng cô đến một lần, trong lòng cô không biết là tư vị gì, tuy biết là anh muốn tốt cho mình. Đi vào phòng của Thiên Tuyết, Thiên Tuyết kéo cô ngồi xuống trước cửa sổ, xem đèn màu bên ngoài, đồng thời hỏi cô gần đây như thế nào. Uyển Tình nói: Vẫn được, mình ở cùng mẹ, là làm nem rán, vỏ hơi mềm rồi, nhân cũng ngon nữa. Còn không? Vừa tới ăn đã nói, Thiên Tuyết bị gợi lên hứng thú, có phần khó chịu. Vẫn làm sushi nữa, trong lúc đó còn nói chuyện cười. Chúng ta làm xong mới nghĩ đến người Nhật Bản gì đó, là món ăn truyền thống của bọn họ, vì cái quỷ gì lại muốn ăn. Mẹ và mình liền cảm thấy xin lỗi ông tổng người Trung Quốc, sau đó tiền tiêu diệt toàn bộ. Tiêu diệt sạch, ăn hết rồi à? Đúng. Không giống thế, chúng ta là mang theo phẫn hận và trả thù mà ăn hết, không phải hưởng thụ mỹ thực. Thiên Tuyết mặt đầy vạch đen. Mình từng mơ mộng, cảm giác có người, thật là đúng ngây thơ. Uyển Tình cười ha ha. Mình và mẹ mình ở cùng một chỗ, thường xuyên như thế. Thật hâm mộ các cậu. Tuy mẹ và mình rất tốt, nhưng mà chưa bao giờ như vậy. Cảm giác các cậu, mẹ con cũng là bạn bè. Chúng mình, mẹ con quá hít vui vẻ. Uyển Tình sửng sốt. Các cậu như vậy cũng tốt, chúng mình tìm niềm vui trong đau khổ. Chẳng thế thì không phải vậy. Cậu nhìn chuyện của Đinh Gia Di, nếu không có chuyện, chắc hẳn cũng như nhà cậu. Thiên Tuyết cầm tay cô. Không nói những thứ này, chúng ta đi dưới lầu đốt pháo hoa. À, lén lút nhắc cậu nhé, đừng ôm ấp kỳ vọng gì, đêm nay anh ấy sẽ không dành tâm tư với cậu đâu. Uyển Tình sửng sốt, không nhịn được bấm một cái lên vai Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cười ha ha, lôi kéo cô chạy ra ngoài, mở cửa, đột nhiên va chạm vào người khác, đau đến mức kêu lên, ngẩng đầu thấy là Mục Thiên Thành, cô cả giận nói. Anh không ở dưới lầu chào hỏi khách, chạy lên đây làm gì? Anh vội tới chúc Tết chị dâu. Mục Thiên Thành đúng tình hợp lý. Ách! Uyển Tình sửng sốt nhìn anh. Anh muốn tiền lì xì sao? Cô cũng không chuẩn bị, chỉ có thể đưa cái của ông nội cho anh. Mục Thiên Thành im lặng một lát, đẩy các cô vào trong, xoay người đóng cửa lại. Chị dâu, em đang học làm canh thịt bò. Canh thịt bò? Chưa. Bao giờ thì em học được? Uyển Tình nghĩ ngợi, cảm thấy khả thi. Cùng lúc quay lại trường đi, anh muốn ăn à? Kìa, cô có thể làm cho anh ăn. Nghe nói ăn canh thịt bò này cũng rất ái muội nhé. Cô học xong có thể làm cho Mục Thiên Dương ăn. Sinh nhật của anh là tháng 5 nên học được là tốt rồi. Đến lúc đó canh thịt bò và bánh ngọt tất cả đều là cô tự làm. Quả sinh nhật không tới. Nếu không thì bảo cô mua cái này cái nọ, cô vẫn không biết mua cái gì cho tốt. Mà cũng không phải tiền của mình, cảm giác không thành ý. Anh muốn làm, Mục Thiên Thành nói. Làm vài lần liền đã hỏng. Anh làm gì? Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi. Anh muốn ăn cơm hàng. Anh ăn cơm hàng thì làm sao? Mục Thiên Thành hừ vài tiếng, nói với Uyển Tình. Chúng em không dám, chờ anh học xong liền bớt thời giờ dạy bọn em. Anh còn muốn học bây giờ? Chúng ta cùng học, cùng tham khảo, cùng tiến bộ. Uyển Tình gật đầu. Đừng để Thiên Dương biết. Đương nhiên, bị anh họ biết mình chiếm thời gian của chị dâu, nhất định là sẽ giết anh. Mục Thiên Thành đi rồi, Uyển Tình phát hiện Thiên Tuyết có vẻ đăm chiêu nhìn mình, xấu hổ cười. Cậu cũng đừng nói cho anh ấy. Thiên Tuyết gật đầu. Mình đây muốn quan sát các cậu làm canh thịt bò. Tay nghề của Uyển Tình không sai, làm một hai lần sẽ thành công. Có lộc ăn rồi, thuận tiện có thể đả kích được Mục Thiên Thành một phen. Anh ấy nhất định là học chậm cho hơn Uyển Tình. Kha kha, thật vui vẻ. Uyển Tình đồng ý, không có gì không tốt. Dù sao, cô cũng cần lấy vật thí nghiệm để đi độc hại dạ dày của Mục Thiên Dương.